Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng biến thuộc xa gần kính mến. Hôm nay là ngày thứ năm nhằm ngày 18 tháng 6 năm 2020. Giờ này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về Pháp Bảo Đàn Kinh. Và kỳ này là kỳ thứ 14. Huynh đệ mình vẫn tiếp tục đi ngang cái chương Bát Nhã. Kỳ rồi thì chúng tôi chia sẻ cho đại chúng về cái việc hình thành kinh tạng và luật tạng. Bởi vì ngày nay rất nhiều cái gọi là thiên kiến. Thiên kiến có nghĩa là chỉ biết một hiểu biết một khía cạnh nào đó. Khi mà hiểu biết một khía cạnh nào đó thì con người lại cứ ngỡ rằng cái hiểu biết của mình như vậy là đã nhiều, đã đủ, đã rõ ràng. Cho nên vì vậy mà hiểu biết như vậy, cho nên rồi bắt đầu mình cho rằng những cái tư tưởng khác mình gọi là trái nghịch. Vì vậy mà khi Lục Tổ Huệ Năng nói tới vấn đề 12 bộ kinh á, thì tôi lại cố gắng để đi tìm khảo cứu để đưa ra, để giải minh, giải thích cho quý vị. Tuy nhiên thì cái sở học của tôi, cái việc biết của tôi nó cũng chỉ là có giới hạn. Nhưng mà tối thiểu thì chúng ta phải biết một chút về vấn đề đó. Chứ nếu không phải là nói có giới hạn rồi, cái rồi mình cũng là thiên kiến nữa, không phải. Thì các huynh đệ thấy rõ ràng như vậy thì cái chuyện mà 45 năm hay là nói theo Bắc truyền là 49 năm, 45, 49 gì thôi mà mình nói đến nói lui nó cũng mệt mỏi quá đi. 45 năm của Đức Thế Tôn thuyết giáo, dạy dỗ, khuyên nhắc cho chư huynh đệ, cho hàng tử đệ, cho những người coi như là hướng tới con đường Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát. Như vậy thì các vị cũng thấy là trong 45 năm Đức Thế Tôn thật kể từ khi thành đạo, bắt đầu nói giáo lý, thì tất cả là 16.436 ngày. Kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo cho tới ngày Đức Thế Tôn nguyên tịch là 16.436 ngày. Thì 16.436 ngày đó chẳng lẽ nào Thế Tôn nói hoài, nói mãi, nói không nghĩ hay sao? Và cái cuộc đời của Đức Thế Tôn thì hiển nhiên là tu hành để giải thoát cho mình, rồi mới tới chỉ cái cách giải thoát cho người, chứ không lẽ rồi Thế Tôn tu hành giải thoát vậy là tối ngày đi nói hoài, nói ba liếu, nói gọi là nói suốt, nói gặp ai nói nấy, gặp ai nói nấy hay sao? 16.436 ngày kể từ khi Thế Tôn thành tựu đạo Bồ Đề cho tới ngày viên mãn. Thì ra tôi muốn nhắc cho các vị nhớ chỗ đó. Như vậy thì tất cả những gì mà ngày hôm nay mình có gọi là kho tàng Tam Tạng giáo điển đó, thì chúng ta phải nên biết một điều rằng đó là dày công, gọi là dày công hạng mã của lịch đại tổ sư. Hay nói khác hơn là hàng tử đệ. Hàng tử đệ hết thế hệ này tới thế hệ khác cố gắng làm sao để đưa cái nền chánh giáo của Như Lai, mà nền chánh giáo đó gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, nền tánh giáo đó là nền tánh giáo chân, thật, bất dị, bất cuốn. Đó là lời của Như Lai nói như vậy. Thì những gì Như Lai nói hay là Như Lai không nói, Như Lai chưa nói hay Như Lai nói rồi, đều là chân lý hết. Mà điều là chân lý vậy thì chân lý đó đâu phải nhất thiết từ kim khẩu hay là từ cái miệng của Phật Thích Ca Mâu Ni không? Cái gì hiểu chỗ đó không? Như vậy chánh giáo của Như Lai không phải của một ông Phật nào đó, không phải một ông Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni hay là một vị Phật nào ở đâu đâu. Mà chánh giáo đây là cái gọi là Phật Đạo Đồng. Quyền xướng tam thừa, đồng quy nhất tánh. Quang quang vô tận thủ cùng tam tế hoành cố thập phương. Đó là chư Phật thì Phật Đạo Đồng. Điều đầu tiên Phật nào cũng phải quyền xướng tam thừa, là phải nói ba thừa để mà quy nhất tánh. Từ ba thừa để trở về một, trở về nhất tánh. Cho nên vì vậy mà các huynh đệ, nếu chúng ta là những người học Phật, chúng ta là những người có căn bản tu theo đạo Phật, là các vị phải có cái nhìn thoáng như vậy đó. Chứ còn không khéo là các vị cứ ngồi đó mà chia, mà trẻ, mà luận, mà giải, cuối cùng á, biện luận không thấy mà nó trở thành hí luận. Hí luận là nó qua nó lại để mua vui, kiểu như là Nguyễn Du nó là lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Thành ra bữa nay tôi tiếp tục nói cho chúng ta biết vấn đề này nữa. Thì hôm rồi tôi đã phần chót là tôi không có thời giờ để phân tích, tôi đọc thôi à. Thì bữa nay tiếp tục phần đầu tôi cũng đọc. Là tại vì cái này ra tôi muốn đọc rồi, sau đó tôi có đăng trên cái màn hình về sau cái thời giảng. Thì các vị nào mà muốn giữ gìn cái dữ liệu đó nên copy, cất giữ lại, lưu lại. Đây là cái sự tìm hiểu soạn lục, nó có cái giáo chính đàng hoàng chứ không phải kỳ của tôi đâu. Này là tôi cũng copy lại do các vị tiền có các vị thiện tri thức soạn lục. Hôm rồi ta học tới đó rồi, bây giờ tiếp tục cái sáng tác của các vị thánh tăng khác như kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên do ngài Na Tiên. Rồi có ngài Thế Hữu là ở đầu thế kỷ thứ 2, người ở nước Ganhara thượng thủ kỳ kết tập kinh điển lần thứ 4, thì ngài có trước tác hai bộ luận gọi là Di Bộ Tôn Luận, Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Luận. Ngài Mã Minh thì người sanh ở vùng sông Hằng khoảng hậu bán thế kỷ thứ 2, có nghĩa là khoảng giữa và cuối thế kỷ thứ 2, thì ngài có trước tác gọi là Phật Sở Hạnh Tán, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Lục Thú Luân Hồi Kinh, Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng Kinh, Ni Kiền Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa Kinh, Đại Tôn Địa Quyền Văn Bản Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận. Cái chỗ này là tôi muốn nói là sau công nguyên rồi nha, sau công nguyên. Ngài Long Thọ thì phản đầu thế kỷ thứ 3, thì người Nam Ấn, ngài thuộc dòng dõi Bà La Môn, nhưng mà sau đó theo Phật giáo, ngài tâm đắc mà ngài trước tác Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ Luận, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Thập Bát Không Luận, Đại Thừa Phá Hữu Luận, Bồ Đề Tư Lương Luận, Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận, Hối Tránh Luận, Phương Tiện Tâm Luận, Khuyến Pháp Chư Vương Yếu Kệ, Tán Pháp Giới Tụng Quảng Đại Pháp Nguyện Tụng. Và cũng thưa các vị là tôi đọc những phần này cho tới thời của Lục Tổ Huệ Năng là tôi không có nói gì sao. Bởi vì sở dĩ Lục Tổ Huệ Năng có nhắc ra vấn đề 12 bộ kinh, thì tôi cũng chỉ nói cái thời Đức Phật cho tới khi mà chư Lực Đại Tổ, cho tới cái thời truyền Phật giáo nó chia làm hai cái hướng, hướng Bắc và hướng Nam. thì tôi nói cho tới cái đời của Lục Tổ là tôi không nói nữa về cái phần này ha. Đời Lục Tổ là thế kỷ thứ 7. Ngài Long Thọ, như tôi đã nói, Ngài Đề Bà, còn gọi là Thánh Thiên, thì vào cuối thế kỷ thứ 3, người Nam Ấn có trước tác là Bách Luận, Bách Tự Luận, Quảng Bách Luận. Ngài La Hầu La Bạc Đà La, người Trung Ấn, sinh khoảng cuối thế kỷ thứ 3, Ngài truyền bá giáo lý đại thừa vùng Trung Ấn. Sách của Ngài chú thích Trung Quán Luận của Long Thọ, nhưng đã thất truyền. Trước tác của Ngài Di Lặc do Ngài Vô Trước chép lại, gồm có Du Già Sư Địa Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Thập Địa Kinh Luận, Trung Biên Phân Biệt Luận. Ngài Vô Trước sinh ở cuối thế kỷ thứ 4, thuộc nước Gahara Bắc Ấn, thuộc dòng dõi Bà La Môn, có hai em là Ngài Thế Thân và Lân Trì Tử, cả ba cùng xuất gia theo Phật. Trước tác ra Hoa Nghiêm Kinh, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Luận, Thuận Trung Luận. Rồi em của Ngài Vua Trước là Ngài Thế Thân, thì Ngài Thế Thân này sanh sau Ngài Vua Trước khoảng 20 năm. Vào cuối thế kỷ thứ 4, xuất gia theo hệ thống Thượng Tọa Bộ. Sau nghe lời khuyên của người anh là Vô Trước mới chuyển sang Đại Chúng Bộ và tương truyền Ngài là luận chủ của 1000 bộ luận được dịch sang Hán Văn. Như vậy tôi ở đây tôi muốn mở ngoặc một chút là Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân, hay còn gọi là Thiên Thân cũng được. Đây là hai anh em mà sanh cách nhau, mỗi một vị cách nhau khoảng 20 năm. Nhưng mà gia đình này có ba anh em điều là đi tu hết, đó là Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân và Ngài Lân Trì Tử. Như vậy thì Ngài Thế Thân á, đi tu cách Ngài Vô Trước 20 tuổi. Nhưng mà khi đi tu thì lại đi tu theo cái hệ thống Thượng Tọa Bộ, có nghĩa là thuộc cái phái Nam Truyền, phái Bảo Thủ đó. Nhưng mà sau đó thì Ngài Thế Thân nghe lời khuyên của anh mình là Vô Trước mới chuyển sang Đại Chúng Bộ. Và khi đi xuất gia ban đầu với Thượng Tọa Bộ thì Ngài Thế Thân á, có trước tác là 500 bộ luận về tư tưởng Thượng Tọa Bộ. Nhưng mà sau khi nghe người anh á, khuyên và bắt đầu tìm hiểu và tâm đắc, có nghĩa là phát triển lên theo tinh thần và các phát triển á, thì cũng chính Ngài Thế Thân trước tác thêm 500 bộ luận đại thừa, gọi là Đại Chúng Bộ đó. Thành ra vì vậy mà mới nói rằng là Ngài Thiên Thân này là luận chủ của 1000 bộ luận. Thì hiện bây giờ nó còn lại đó là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, là thuộc về Thượng Tọa Bộ đó. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bản Tụng cũng thuộc về Thượng Tọa Bộ đó. Còn phần bên Đại Chúng Bộ thì còn lại Di Thức Tam Thập Tụng, Di Thức Nhị Thập Luận, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, Phật Tính Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Thập Địa Kinh Luận, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh U Ba Đề Xá, Vô Lượng Thọ U Ba Đề Xá, Chuyển Pháp Luân Kinh U Ba Đề Xá, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận, Lục Môn Giáo Thụ Tập Định Luận. Đó là nói về Ngài Thế Thân. Sinh vào cuối thế kỷ thứ 5, có Ngài Trần Na ở nước Đà Ri Đa Nam Ấn. Lúc đầu Ngài học giáo lý Thượng Tọa Bộ, sau chuyển sang Đại Chúng Bộ nên thông hiểu giáo nghĩa cả hai. Ngài nhận thấy nhân minh học lúc ấy còn phức tạp nên đã hoàn chỉnh lại hệ thống mới gọi là Tân Minh Học. Và những bộ do Ngài trước tác hiện giờ còn, đó là Nhân Minh Chỉnh Lý, Môn Luận Bản, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Vô Tướng Tư Trần Luận, Thủ Nhân Giả Thiết Luận, Quán Tổng Tướng Luận Tụng, Trưởng Trung Luận. Tại sao tôi, thưa đại chúng, tôi xin ngưng ở đây, tôi kéo dài cái này chi cho dài dòng như vậy? Vì tôi muốn rằng Nếu như những cái nhà thiên kiến một bên thì chấp thượng tọa bộ hay là còn gọi là tiểu thừa đó, một bên thì đã phá thượng tọa bộ là cho là tiểu thừa là manh nha bại chủng á, thì bây giờ chúng tôi soạn lục, có nghĩa là sao chép lại những cái này nè, hiện giờ còn nè, để tất cả quý vị nào có cái điều kiện, còn sức khỏe, còn thời gian, còn nghiên cứu được thì nên đọc hết những cái này đi. Khi mà đọc hết hiểu rõ rồi đó thì lúc đó các vị muốn nói gì nói. Còn bây giờ thí dụ như bên Nam Tông thì đã phá Bắc Tông, đắc Bắc Tông đã phá Nam Tông, mà cuối cùng á không có người nào hiểu người nào hết. Đó là một điều đáng tiếc. Bởi vì á vì cái thiên kiến cho nên giữa chừng rồi cái cuộc sống nó vô thường, rồi hắc bạch vô thường, nó réo gọi diêm dương khòm chật, rồi cuối cùng rồi cũng phải được buông hai bàn tay trắng ra đi. Cho nên tới bây giờ coi như là để cho hàng hậu thế nó chơ vơ, mà nó chất dưỡng, mà nó coi như là nó đủ thứ hết. Thí dụ như bây giờ có ông trưởng lão Thích Thông Lạc, đầu tiên thì ổng lại là học trò đệ tử, một trong 10 đồ đệ đầu của thiền sư Thanh Từ. Nhưng không biết cái chuyện gì đó là tôi không nói ra cái chuyện trong nội bộ, nhưng mà thiền sư Thanh Từ mới coi như là khai trừ ổng. Vì một cơn quốc hận, ổng mới quốc ngược lại những cái gì mà của thiền sư Thanh Từ giảng thuyết. Ổng cho là cái đó là đại thừa, là của tổ, là ngụy đạo, là của Bà La Môn, của Trung Quốc gì, ông chửi tùm lum hết trơn. Rồi cuối cùng ông đưa ra những cái tư tưởng của ông như vậy mà nó di hại cho cái đám đệ tử ông này. Cái đám đệ tử ông tới bây giờ nó không biết được, nó cũng theo cái kiểu của thầy nó thôi. Mà theo cái kiểu của thầy là cho nên cứ vậy rồi cứ vậy là chống tới. Vì thầy mình nói vậy mà. Thành ra tôi phải sợ dĩ tôi nói ra những cái này, tôi phân tích những cái này để rồi tôi muốn nói thiệt vậy đó. Nếu ai mà muốn là gọi là cá mà vượt vũ môn á, có nghĩa là phải quá rồng á, thì phải đi tìm hiểu, đọc cho nó hết. Ngay bản thân tôi thì bây giờ tôi cũng xin đưa hai tay đầu hàng trước rồi. Nếu mà đọc hết cái này mà để gom lại mà để cho nó thống nhất được thì tôi không làm nổi, khả năng tôi không làm nổi. Này tôi nói thiệt, và tôi không có đủ điều kiện, không đủ thời giờ nữa, tuổi này mà không đủ thời giờ rồi đó. Các vị thấy không? Như vậy thì công của chư lịch đại tổ sư dài công hạng mã để gây dựng ra cái Phật giáo nó được tới ngày hôm nay, thì các vị nghĩ có cái cớ gì mà chúng ta phải đi chỉ trích rồi bên tổ sư đại thừa, ở bên tiểu thừa thì chỉ trích tổ sư đại thừa, rồi đại thừa thì chỉ trích tổ sư tiểu thừa. Các vị thấy được cái chi? Được cái chi, nắm được cái chi hết á. Nhưng mà bây giờ làm sao mà mình biết rằng Đức Phật ngày xưa đã Phật biết trước, cho nên cái hay đặc biệt mình suy nghĩ á, Đức Thế Tôn có thể là Ngài dự đoán hay là Ngài khẳng khái hay sao mà Ngài không cho lưu lại cái chữ, cái kinh, là lời Ngài nói. Ban đầu chỉ là truyền miệng với nhau, rồi truyền miệng dần dần nó phát triển. Bây giờ một hồi nè tôi sẽ nói tới cái vấn đề, cái năm nào mới bắt đầu có in ra kinh này. Bây giờ nói tiếp vấn đề này đi. Ngài Thanh Biện thì sanh khoảng trước và giữa thế kỷ thứ 6, người Trung Ấn, lúc đầu theo học phái số luận, sau theo Phật giáo, chịu ảnh hưởng Ngài Long Thọ và Ngài Đề Bà, nên trước tác của Ngài có hai cái bộ luận gọi là Đại Thừa Chưởng Trân Luận và Bát Nhã Đăng Luận Thích. Ngài Hộ Pháp thì sinh khoảng thế kỷ thứ 7, người ở nước Rà Di Đa, nhưng mà Ngài mất lúc năm 32 tuổi, rất trẻ, nhưng mà Ngài trước tác ra Thành Di Thức Luận, Thành Di Thức Bảo Sinh Luận, Quán Sở Duyên Duyên Luận Thích, Đại Thừa Quảng Bách Luận, mới 32 tuổi mất. Vậy mà Ngài trước tác ra bốn cái bộ luận, mà bây giờ cái bộ Thành Di Thức Luận và một vài cái bộ còn lại đó mà tất cả tăng chúng tăng sinh ngày nay phải học. Nói đến kinh điển Nam Tông, người ta nghĩ ngay đến kinh điển Pali, chẳng những kinh điển Pali lưu truyền trong các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, mà đã lan truyền sang các nước Tây Phương trên 100 năm. Đó là nhờ Hiệp hội Thánh điển Pali do tiến sĩ T.W. Ray David, ông sanh năm 1843 và mất năm 1922, là người Anh, đã khởi xướng thành lập hiệp hội này từ năm 1881, đặt trụ sở tại London. Đến nay, hiệp hội vẫn còn hoạt động và đã dịch trên 100 quyển kinh điển Pali ra Anh ngữ. Cho nên tại sao hôm rồi tôi nói rằng nếu như chúng ta bê nguyên cái mảng của Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam là cái tiền thân là Phật giáo Trung Quốc, mà bê nguyên qua các nước phương Tây này thì không truyền bá được. Người ta họ không chấp nhận. Đem qua đây mà nói Di Đà thì họ nói là ông Bơ Phét, họ không chấp nhận, họ nói là đó Phật giả. Họ chấp nhận bởi vì cái truyền thống này nó đã có 100 năm qua, kể từ khi thành lập cái Hiệp hội Thánh điển Bali đã tại London tới bây giờ rồi. Bởi vì cho nên ngày nay hiện giờ tại ở nơi Hoa Kỳ này nè, rất nhiều người Mỹ da trắng cũng như Mỹ da đen đi, mình nói là nói chung là người bản xứ, họ theo đạo Phật. Nhưng mà họ có cái nhìn của họ, thấy các cái chùa Việt của mình đó, họ không chấp nhận. Họ coi như là ngoại đạo. Vì có những cái thánh đường của Phật giáo, của người bản xứ bên đây, họ chỉ tới đó họ ngồi thiền. Họ học những cái kinh điển mà từ cái tiếng Bali dịch ra, hay nói khác hơn là những cái bài kinh Pháp Cú nè, những bài kinh Trường Bộ, Trung Bộ thôi. Còn cái chùa mình á, chùa Việt mình đại đa số thì cắt thì cũng cắt kiểu theo kiểu của truyền thống văn hóa cổ của Tàu, của Việt. Rồi lại tụng kinh thì cứ hết cơm cốc cốc rồi tới chập chả, chập chen gì làm rung trời, cho nên người Mỹ họ chấp nhận. Chỉ có vũ khỉ được là người Việt Nam mà gọi là qua bên này nó nhớ là cái hình ảnh văn hóa quê hương thôi. Thành ra tương lai đây rồi 10 năm, 20 năm, cao nhất là 30 năm, chứ tôi không rồi tôi nói 50 năm, chứ bây giờ tôi không nói 50 năm nữa rồi. Mỗi lúc tôi sụp xuống rồi, 30 năm nữa thôi thì các chùa Việt của mình đó thì coi như đóng cửa ngồi đó ngắp rồi. Không còn bao nhiêu tín đồ hết, tại vì mấy bà già chết hết rồi. Người già thế hệ trẻ chết hết rồi, 30 năm nữa thôi, cái giới trẻ nó không chấp nhận. Người bản xứ không chấp nhận, người Việt Nam mình giới trẻ không biết gì không chấp nhận thì chùa chỉ ngồi đến góc rồi cũng đăng bản bán như là các cái đạo bây giờ là đăng bản bán như thôi. Cho nên các huynh đệ thấy rằng người Trung Quốc, người Tàu ngày xưa họ qua đây họ cất bao nhiêu ngôi chùa, rồi người Nhật họ cất bao nhiêu ngôi chùa và bây giờ đi tìm trên đầu ngón tay. Thí dụ như bây giờ đi tìm á, người Tàu bây giờ thí dụ như một tiểu bang gọi 1-2 ngôi chùa hả? Trong khi tôi nghe là ngày giờ tự nhiên nói quên ngang rồi. Có nghĩa là cái con số mà ngày xưa người Tàu họ qua ra các chùa nó gấp 3, gấp 4 lần người Việt mình ngày nay. Thí dụ ngày nay toàn thể nước Mỹ khoảng 200 ngôi chùa. Thì ngày xưa người Tàu qua đây họ cắt khoảng 1.000 ngôi chùa. Nhưng mà rồi cũng đăng bản bán hết à. Thành ra người Việt Nam mình cũng vậy, trước sau cũng đăng bản bán hết à. Cho nên tôi nói đó là một cái nỗi đau. Mà bây giờ tiếp tục nói về kinh điển Bắc Tông. Như hồi tôi đã xưa với đại chúng cái kỳ trước á, thời Đức Phật như vậy mình khẳng định đã có chữ rồi. Nhưng mà do hai vị đồ đệ của Đức Thế Tôn, Đạo Bà La Môn, qua tu theo đạo Phật, hai vị này có cái ngỏ ý xin Đức Phật cho viết lại kinh, nhưng mà Phật từ chối. Thì bây giờ mình suy nghĩ cái chuyện đó, Phật từ chối mà không cho viết lại, mà để khẩu truyền. Và đặc biệt có cái là Ngài nói rằng đạo ta là bất lập văn tự đó, cho nên sao là cái câu bất lập văn tự đó là cũng vậy, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng thâm hiểu cái chỗ đó đó. ngầm hiểu cái chỗ đó, cho nên sau này chính tổ Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ của Hoa Đông Độ vẫn nói cái câu là bất lập phân tử đó. Đạo ta nó không có lượm thượng, đạo ta nó không có rùm rà, đạo ta nó không có phân tử chữ nghĩa nhiều. Chính Thế Tôn nói câu đó cho nên Thế Tôn không cho ghi lại mà. Rõ ràng chứ không có nói thêm nó bớt gì cả. Thế thì hai vị kia Đà là coi như là cái người giỏi chữ nghĩa của Đạo Bà La Môn qua tu theo Đạo Phật mà xin Đức Thế Tôn cho ghi lại, Thế Tôn không cho. Thì đặt lại vấn đề thì cái truyền thống của dòng sắc đế lợi thời bây giờ thì xài cái chữ Sanskrit, mà Bà La Môn giáo thì xài chữ Phạm ngữ gọi là Bali. Đó, các vị theo lên nói nó dài để nó rõ ra cái điều này. Nhưng tuy nhiên tôi cũng nhắc lại một lần nữa, khả năng tôi chỉ có giới hạn, cho nên khi tôi nói ra tôi mong rằng sẽ có đàn em tôi, có những huynh đệ cố gắng tìm hiểu, tìm tòi, tra cứu và sẽ làm sáng tỏ vụ này, góp phần giúp khoa học làm sáng tỏ vụ này. Nói về kinh điển Bát Tông, các kinh điển Sanskrit đã được nhiều dịch giả như Ngài Kumala Thập, Ngài Huyền Trang dịch sang Hán văn. Hầu hết các kinh điển nêu phần trên từ trước đến nay có nhiều bộ sưu tập như sau. Bộ 1 là bằng chép tay, đó là sưu tập từ thời Lương Võ Đế. Các kinh điển dịch ra Hán văn có tại Trung Quốc từ năm 67 đến năm 517. Bắt đầu là bây giờ là tôi nói cái thời sau Tây lịch đó nghe, nhớ nha. Bộ 2 chép tay sưu tập dưới thời vua Hiếu Võ, nhà Nguyên Ngụy, gồm các kinh điển đến năm 533, 534. Bộ 3 cũng vẫn là bộ chép tay sưu tập tới năm 594 dưới thời Tùy Văn Đế. Bộ 4 cũng chép tay sưu tập đến năm 602 dưới thời Tùy Văn Đế, gồm 2109 bộ, thành ra 5058 quyển. Bộ 5 chép tay sưu tập đến năm 616 dưới thời Tùy Văn Đế, năm 644 dưới thời nhà Đường, lập xong thư tịch của 2847 bộ, thành ra 8476 quyển kinh đã phiên dịch xong. Trong số có 650 bộ do Ngài Huyền Trang Pháp Sư thỉnh từ Ấn Độ về, là tới năm 644 sau Công Nguyên. Như tôi đã nhắc là tôi nói tới cái thời Lục Tổ là tôi không nói cái lịch sử này nữa nha. Bộ 6 cũng là bộ chép tay hoàn tất năm 695 dưới thời Võ Hậu. Võ Hậu là Võ Tắc Thiên á, gồm 3616 bộ, thành ra 8641 quyển. Vậy là thời của Võ Hậu cũng là thời chép tay. Bộ 7 cũng là thời chép tay hoàn tất năm 730 dưới thời Đường Huyền Tôn. Vậy là cái thời Đường Huyền Tôn là sau khi Hoàng đế Võ Tắc Thiên làm vua 21 năm, giao lại triều đình nhà Châu, nhà Chu cho trở lại thời Đường, thì bắt đầu là Đường Huyền Tôn là năm 730, bắt đầu là cũng còn chép tay nha. Bộ 8 bắt đầu in, mà in bằng bản gỗ, hoàn tất năm 972 dưới thời Tống Thái Tổ, phải khắc 130.000 bản gỗ mới in xong bộ Tam Tạng này năm 995. Hoàn tất cái bản gỗ là năm 972 mà in xong tới năm 995. Phật giáo Trung Hoa có cho Cao Ly, có nghĩa là Đại Hàn, thỉnh một bộ Tam Tạng của bản kinh này, và Phật giáo Đại Hàn khắc và in lại thành bộ Cao Ly Bổn. Bắt đầu bộ chính là in nè. Bộ chính là bắt đầu thời kỳ in ấn nè. Năm 1285 cho tới 1287 dưới thời Thế Tôn nhà Nguyên. Năm 1306 hoàn tất thư tịch kinh điển đã soạn từ thời Tống cho tới đời Nguyên mới xong. Bộ 10 in vào năm 1368 đến 1398, ngắt 30 năm, dưới thời Minh Thái Tổ, bộ Tam Tạng này được gọi là Đại Minh Nam Kinh, Đại Tạng Kinh và đã được in tại Nam Kinh. Bộ 11 cũng là in. Như vậy thì bắt đầu các huynh đệ thấy từ cái bộ 8 đó là in bằng bản gỗ và tới bộ 9 là bắt đầu in, có thể là in được ra bằng giấy bút đó. Từ vào năm 1285 bắt đầu mới có in ra được như chúng ta ngày nay. Dầu rằng thô sơ nhưng mà cũng có vấn đề in được rồi. Như vậy thì bộ thứ 11 in năm 1403 đến 1424 dưới thời Minh Thành Tổ, bộ Tam Tạng này được gọi là Đại Minh Bắc Kinh, Đại Tạng Kinh vì được in tại Bắc Kinh. Ngài Pháp Sư Mật Tạng hỗn hợp hai bộ trên thành một và lập thư tịch. Bộ 12 in năm 1735 tới 1737 dưới thời vua Thế Tôn và Cao Tôn đời nhà Thanh. Bộ 13 in vào 1911, Tinh Xá Tần Già ở Thượng Hải in lại bộ xuất loát Tạng Kinh của Nhật Bản, gọi là Tần Già Bản. Bộ 14 in Thương Vụ Ấn Quán in tại lại có tên là Tục Tạng Kinh của Nhật Bản. Bộ 15 in khoảng từ 1931 tới 1936. Nhớ bắt đầu cái năm này là giờ con số 9 rồi đây, 1931 tới 1936 có in lại tống bản Tích Xa Tạng Kinh và kim bản Đại Tạng Kinh, là những sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo Trung Quốc được mệnh danh là Tống Tạng Di Trăng. Về sau này chắc chắn có in, có lần in thêm Đại Tạng Kinh, nhưng bài này chưa có đủ tài liệu để tham khảo. Ngoài Hán Tạng ra, kinh điển Sanskrit được Tây Tạng dịch trực tiếp từ nguyên bản rất tinh tường và chính xác, gọi là Tây Tạng Phật Điển, chia làm hai phần, một phần gọi là Cam Thù và một phần gọi là Đan Thù. Cả hai gồm đủ kinh luật luận và phân chia như sau. Phần 1 là Cam Thù, là Luật Bộ, Bát Nhã Bộ, Hoa Nghiêm Bộ, Bảo Tích Bộ, kinh tập hơn 200 bộ, Đại Bát Niết Bàn, Bí Mật Bộ. Về phần Đan Thù, phần 2 đó thì có 8 ca tập gồm 58 bộ, Bí Mật Nghi Quỷ hơn 2600 bộ. Luận thích tập rất quan trọng vì có nhiều sở thích kinh điển các môn học khác nhau như nhân minh, văn pháp, âm nhạc và toán số. Ở Việt Nam, bây giờ bắt đầu qua tới Việt Nam, từ trước kinh điển đều dùng chữ Hán. Vào những thập niên 30 trở đi là năm 1000, cả là năm thập niên 30 là năm 1930 trở về sau á, mới phiên âm chữ Việt. Từ thập niên 50 trở đi mới dịch sang chữ Việt. À, các vị nhớ, từ thập niên 30 mới phiên âm ra chữ Việt, mà từ thập niên 50 mới dịch sang chữ Việt. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Như vậy thì nếu ai đi chùa trước năm 1950 thì thí dụ như đọc kinh là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Dê Quá Kỳ Thời Cấp Cô Độc Viên Giữ Đại Tùy Kheo Tăng Thiên Nhĩ Thập Đó, là vậy thôi, chứ không có là tôi nghe như vậy một thở nọ Đức Phật, phải không? Nghĩa là mới phiên âm ra từ Hán âm, Hán ra ra gọi là ra âm để mình tụng thôi, hay là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thanh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quân hay không, chứ không có kiểu là tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn sáng trong ngàn chẳng bận mãi tràn đạo lạ một tánh thiên trang, không có. Cho tới năm 1950 á thì bắt đầu mới có phiên dịch ra chữ Việt, mà những dịch giả mà có tên tuổi dịch ra chữ Việt như là Tổ Huệ Đăng nè. Tổ Huệ Đăng thì các vị biết là dịch cái kinh thơ đó. Cái người đầu tiên mà dịch ra những cái kinh mà tụng bằng thơ như bài Bát Nhã mà tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn đó, hay là cái bài sám mà một lòng mỏi mệt không nài cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa cha lành chống thiệt di đà, hay là kinh Du Lan là một thở nở Thế Tôn an trụ xóa dậy thành kỳ thủ duyên trung một liên mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân đó, đó là công của Tổ Thiên Thai, Tổ Huệ Đăng. Sau đó như những người dịch như cư sĩ thì có ông Đoàn Trung Còn, có Chánh Trí Mai Phò Triền, có Tâm Minh Lê Đình Thám, các bậc hòa thượng lớn mà dịch ra tiếng Việt kiểu Việt ngữ như Cố Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Huyền Dung, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Huyền Vi. Đó là những vị dày công dịch từ tiếng Âm Hán ra chữ Quốc ngữ, chữ Việt. Đó, còn nhiều lắm nhưng mà tôi xin nói đại khái như vậy. Đó là về kinh. Về luật thì Sa Di, Sa Di Ni, luật Sa Di Giải, rồi như những cái kinh tạng như của Nam Truyền mà Cố Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra như kinh A Hàm, kinh Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tinh Ưng Bộ Kinh, Tăng Kỳ Bộ Kinh, rồi những kinh Đại Thừa như là kinh Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, kinh Bảo Tích, kinh Vị Tằng Hữu, kinh Thâm Mật, kinh Giải Thâm Mật, kinh Hiền Ngưu. Đó là tôi đang nói các cái bộ kinh mà hiện giờ anh em huynh đệ mình đang được cầm ở trên tay bằng cái chữ Việt của mình. Về bộ luận thì có luận Nhiếp Đại Thừa, luận Thành Duy Thức, luận Đại Trí Độ, luận Đại Thừa Khởi Tính, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận. Dĩ nhiên những bài kể trên còn thiếu sót và thiếu sót rất nhiều, nhưng những kinh quan trọng đều đã được dịch. Tiểu bộ gồm có 15 quyển trong ngũ bộ kinh cũng đã dịch xong. Cuối năm 1999 đã in các tập 1, 2, 3. Kết quả dịch kinh cho thấy từ trước tuy chưa có tổ chức nhưng công việc dịch kinh ra Việt ngữ được chư tăng cư sĩ khá nhiều, khá đầy đủ. Và trào theo trào lưu phát triển xã hội, phát triển xã học, khoa học, Đại Tạng Kinh Bali ở Tích Lan, Thái Lan đã đưa vào CD-ROM. Hán Tạng cũng được một hãng điện tử Nhật tài trợ đưa vào CD-ROM. Theo Ngài Phật Minh thì có 7 cách để phân loại thánh điển. Một là hương vị, là trong Tăng Nhất Bộ Kinh, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm đều có ghi chép lời Phật dạy sau đây. Giống như nước biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp và giới luật của Phật chỉ có một hương vị giải thoát. Đó là cái hương vị, về hương vị. Đó là theo cách phân tích của Ngài Phật Minh nha. Là có 7 cách để mình phân loại thánh điển. Hương vị là như vậy. Hương vị là gì? Tôi xin nhắc lại. Theo như những lời trong kinh Nhất Bộ Kinh, Tăng Nhất Bộ Kinh, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm đều đồng ghi cái lời của Phật rằng tất cả các nước biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp và giới luật của Phật chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Đó là hương vị. Thứ hai, về pháp và luật, những lời Phật dạy gồm có giáo lý gọi là pháp, những phép tắc hành trì mà người tu phải tuân thủ gọi là luật. Thứ ba là ba phần pháp âm, những lời Phật dạy gồm có 3 phần, phần đầu, phần giữa và cuối, đều có ghi trong các kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Nhất Bộ và trong Tạng Luật như sau. Pháp Phật giảng dạy thuần thiện cả phần mở đầu, phần giữa lẫn phần cuối. Pháp ấy tốt đẹp cả ý nghĩa lẫn lời văn. Toàn bộ pháp âm đều đồng nhất, viên mãn và trong suốt, thể hiện trọn vẹn phẩm hạnh thanh tịnh. Tôi xin mở ngoặc cái chỗ này. Các vị thường đọc trong kinh Đại Thừa cũng nghe cái câu này, là lời của Như Lai đó là ban đầu chặng giữa rốt sau đều là hòa hợp, đều là một ý chứ không có sai khác. Bởi vì từ ở trên Đà Phật Như Lai đã khẳng định rằng tất cả nước biển chỉ có một vị mặn, thì tất cả lời Phật với lực Phật chỉ có một vị giải thoát. Thì bây giờ kinh Phật không có mâu thuẫn, mà gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Đó, từ cái lời ban đầu Đức Phật nói đó là pháp của Phật thuần thiện, thì từ đó mà mới suy ra rằng khẳng định lời Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Tư là năm bộ kinh theo bi ký của Sanriki và Rahut thì năm bộ kinh là chỉ cho toàn bộ những lời Phật dạy, nhưng theo Ngài Phật Minh, năm bộ kinh là trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng nhất bộ và tạp bộ. Trong tạp bộ gồm có cả tiểu bộ, tạng luật và a tỳ đàm. Năm, chín bộ loại, giáo điển Nam Phương chia thành chín bộ loại. Đó, bắt đầu ở chỗ này là nó vô tới chuẩn bị tới 12 đó nghe. Là một là khế kinh, hai là trùng tụng, ba là cô khởi, bốn là thiết sự, năm là bản sự, sáu là bản sanh, bảy là vị tằng hữu, tám là vệ đà la, chín là vệ đa. Đó, thì như vậy ban đầu theo kinh điển Nam truyền thì chia Đức Thế Tôn có cánh chín cách giảng, gọi là năm bộ loại, hay là chín bộ loại, hay là gọi là chín cái giảng, mà sau này gọi là chín bộ kinh. Rồi dần dần á, theo cái trào lưu phát triển thì chia ra một lần nữa, nó trở thành 12 bộ loại, là gồm 12 bộ kinh. Tiếp tục tôi nói tiếp đi rồi tôi sẽ phân tích khi đó. 6. 84.000 pháp môn. Thực tế từ ban đầu, cái danh từ chính xác là 84.000 pháp uẩn. Có nhiều vị cao tăng cho rằng phiền não của chúng sanh có đến 84.000 phương cách, cho nên Phật phải dạy 84.000 pháp môn để đối trị. Nhưng đây chỉ là ước lệ mà thôi. Bởi vì Phật thuyết pháp trong 49 năm, như tôi hồi nãy nói đó, dĩ chi là 16.436 ngày. Chả lẽ mỗi ngày Phật phải thuyết 5 pháp môn để đối trị với phiền não hay sao? Cái chỗ này mà có lẽ là ông Tân Diệu đó, ông Nguyễn Nhân, ông đọc được cái chỗ này nè. Cho nên ông nói khùng, nói điên, ông nói là không có 84.000 pháp môn. Mà coi như vậy, không lẽ Ngài Phật thuyết 5 pháp môn hay sao, là ông Tân Diệu, ổng có đọc được cái chỗ này. Ổng đọc cái chỗ này cho nên ổng nói tào lao binh tướng, ổng nói, ổng mạnh dạn ổng nói. Cho nên các vị thấy không, ngay cả giới tu sĩ mà không tìm hiểu, không nghiên cứu thì bị cái mấy cái ông mà gọi là trí thức như cỡ ông Nguyễn Nhân của Thiền Tông Tân Diệu, nó bẻ cái bằng nín thở đó. Rõ ràng ổng đọc tới chỗ này cho nên ổng khẳng định trong cái chỗ mà có người hỏi là tại sao mấy thầy giảng có 84.000 pháp môn mà Thiền Tông chỉ có 6 pháp môn, mà trong đó pháp môn cuối cùng là Thiền Tông. Ông mới nói rằng không lẽ Ngài Phật dạy 5 pháp môn sao đó. Là ông học, ông đọc cái câu này. Tôi tìm ra cái chỗ này mà ông Tân Diệu đọc câu này mà ông quất mấy thầy mà không lý luận lại. Tại vì mấy thầy không có chuyện nghiên cứu sao lý luận lại ông được. 7. Về tam tạng có nghĩa là ba cái kho chứa, đó là kinh, là luật, là luận. Phật chỉ thuyết kinh và luật, còn luận là các thánh tăng hệ thống hóa thành cơ sở triết lý, và nó chỉ bắt đầu hình thành trong kỳ kết tập lần thứ 3 với tác phẩm gọi là thuyết sự do Ngài Đế Tử tu trước ta. Như vậy thì tôi xin mở mặt cái chỗ này, như vậy thì nói đủ là ba cái kho đó là kinh, lực, luận, nhưng mà thật ra Phật chỉ thuyết kinh và luật. Như vậy luận là khi nào? Là do các vị thánh tăng hệ thống và kỳ kết tập lần thứ 3 mới có vấn đề luận tạng. Có gì rõ chưa? Bởi vậy cho nên á, mình cứ thắc mắc hoài tại sao mà nghe nói rằng là Ngài Ca Diếp á, tập trung cuộc đại hội kết tập kinh tạng, mà A Nan tôn giả đó thì kết tập tạng kinh, còn Ubali tôn giả luật sư á, thì có kết tập tạng luật, mà vậy tạng luận ở đâu? Rồi có nhiều người không biết là đi kiếm ông nào đó, thí dụ như mấy cái ông mà luận nghị luận đệ nhất cái đưa vô không phải. Như vậy cái thời kết tập là thứ nhất, là thứ hai không có kết tập luận tạng. Mà thời kết tập luận tạng là bắt đầu nó có từ thời kết tập lần thứ 3 với cái tác phẩm là thuyết sự do Ngài Đế Tử tu trước tác, thì cái thời này nó hình thành luận tạng. Ôi, nó dài dòng như vậy thì nó cũng hết giờ rồi. Thôi thì đây là cái bữa mà để tôi đọc, nhưng bữa nay đọc nhiều hơn nói. để mà phân tích cho đại chúng tìm hiểu. Nhưng mà tôi, tuy nhiên tôi sẽ đăng trên màn hình cho các huynh đệ đọc. Thì nhiên nhiên tôi đọc thì các huynh đệ nghe thấy nó bùi tai nhưng quên hết rồi. Nhưng mà tôi sẽ đăng lên màn hình sau buổi giảng này. Và các vị kết hợp từ bài giảng rồi cho tới bài giảng này, đây là kết hợp để nghiên cứu, để lưu giữ lại về cái vấn đề, nói về vấn đề 12 bộ kinh hay 9 bộ kinh hay là tam tạng kinh điển hay kinh Nam truyền hay kinh Bắc truyền, hay Phật nói hay Phật không nói đó, để các vị cố gắng nghe. Như vậy trở lại cái lời tổ nói, ngài nói giáo pháp tối thượng thừa này được Phật tổ chỉ dạy, nếu ngài nơi tâm mình ngộ rồi thì thôi, nếu không ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy để chúng ta nhân đấy mà ngộ. Như vậy muốn được ngộ phải nhờ sự chỉ dạy của thiện tri thức để nhận ra bổn tâm bổn tánh của mình, chứ không phải cầu thiện tri thức bên ngoài để làm cho mình được giải thoát. Có nhiều Phật tử thì cứ nghĩ rằng đi đến cầu thầy, cầu những vị tu hành để cứu mình hết phiền não, làm cho mình hết khổ. Nếu y theo pháp Phật mà tu thì mỗi ngày hết khổ, chứ thầy đó không cứu được. Luôn cả Phật cũng không cứu được. Nếu Đức Phật cứu được thì ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng cứu dòng họ mình rồi, cứu người thân mình rồi. Chứ đâu có mà như La Hầu La mới mấy chục tuổi đầu chết đâu. La Hầu La là huyết thống của Phật đó. Vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca đó, sao Phật không cứu đi? Cho nên ý tôi nói thưa chư huynh đệ, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Lời của Đức Thích Ca nói, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Các huynh đệ nhớ nhớ cái lời nói đó. Các vị có nhớ không? Cái lời mà Phật nói ở trong Kinh Kim Cang với ông Tu Bồ Đề đó. Tu Bồ Đề, ông đừng cho là Như Lai nghĩ như vậy. Ta có thuyết pháp. Tại sao vậy? Nếu người nói Như Lai có thuyết pháp tức là phỉ báng Phật. Vì không hiểu nổi lời ta nói, Tu Bồ Đề thuyết pháp là không có pháp chi để thuyết, tạm gọi là thuyết pháp. Kinh Kim Cang xin nhắc lại, Tu Bồ Đề, ông đừng cho Như Lai nghĩ như vậy. Ta có thuyết pháp, tại sao vậy? Nếu người ta nói Như Lai có thuyết pháp tức là phỉ báng Như Lai. Vì không hiểu được, không hiểu nổi lời của ta nói. Tu Bồ Đề, thuyết pháp là không có thuyết pháp chi để thuyết mới gọi là thuyết pháp, tạm gọi là thuyết pháp. Và trong Kinh Lăng Già Tâm Ấn, Phật có dạy, từ ta từ đêm ấy được tối chánh giác cho đến đêm ấy vào Niết Bàn, ở trong khoảng giữa không có nói một chữ, cũng chẳng nói một lời, cũng chẳng đã nói và sẽ nói. Là sao? Tôi xin nhắc lại, từ ta từ đêm ấy được tối chánh giác là từ khi thành đạo đó, cho đến đêm ấy vào Niết Bàn, cho đến cái đêm mà Như Lai vào Niết Bàn, cho tới ở trong khoảng giữa không nói một chữ, không nói một lời, cũng chẳng đã nói và sẽ nói. Những cái này thì tôi có phân tích cỡ nào mà các vị không muốn hiểu thì thôi, cũng không hiểu đâu, cho nên không cần phân tích, chỉ nói vậy thôi, tự hiểu ha. Nếu có cơ hội học qua kinh này tôi sẽ nói. Chúng ta biết ứng dụng các pháp Phật dạy, tu sửa lần lần cho hết phiền não, chớ các thầy không thể làm cho Phật tử hết phiền não. Vậy khi có phiền não chạy đến cầu thầy, thầy không thể cứu được. Chư Tăng, Chư Ni là người đi trước, biết được những gì Phật tổ dạy, rồi đem pháp đó nói lại, chỉ lại. Người Phật tử ứng dụng tự nhiên bớt phiền não, chứ không ai làm cho mình hết phiền não. Nếu trong cầu thiện tri thức đưa mình đến chỗ giải thoát thì không đúng, không bao giờ có việc như vậy. Thiện Tri Thức chỉ là người chỉ cho mình tự tỉnh, tự giác. Sau khi tỉnh giác, mình tiến tu thì mình mới giải thoát. Những đệ tử gần Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, A Nan, La Hầu La cũng phải tu. Cho tới A Nan là em Phật, khi bị Ma Đăng Già dẫn dụ, khổ sở, hối hận, khóc bạch với Phật. Nó là con ỷ con là em của Phật. Nay con mới thấy nếu con không tu thì không thể nào giải thoát được. Như vậy chính em Đức Phật, con Đức Phật mà Đức Phật không độ được cho giải thoát, huống chi là chư tăng phàm phu. Như thế để ta hiểu rằng ta phải chịu trách nhiệm số phận của ta, muốn được giải thoát là y theo lời Phật dạy mà tự tu sửa phiền não che lấp bản tâm. Do tu sửa dồi mài, tự mình chiếu sáng, tự mình giác, cái sáng cái giác đó làm cho mình được giải thoát, chứ không ai làm cho mình được giải thoát cả. Nói đến đây, tôi xin nhắc lại một lần nữa về vấn đề tam năng, tam bất năng của nhà Phật. Nếu những ai là học trò của Phật giáo Đại Thừa, và những ai có duyên lành với tôi thì luôn hãy tôi mở miệng nói tam năng, tam bất năng là quý vị phải nhớ ba cái điều gọi là Phật làm được mà ba điều Phật không thể làm. Bây giờ tôi thấy trên mạng nó đăng bốn nhưng mà tôi cũng chẳng có coi làm chi. Thì cũng hay, họ phân tích cái gì đó thì mình không biết cái gì mà nói là có bốn điều Phật không làm được gì đó. Và tôi cũng chẳng coi, nhưng mà tôi là hơi bảo thủ chỗ này. Xưa nay tôi chỉ biết ba điều này nó quá rõ ràng. Điều thứ nhất, năng tri quần sanh di tánh cùng ức kiếp sinh tử sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Điều thứ hai, năng không như thiên tướng là nhà bất như trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Điều thứ ba, năng độ vô lượng vô số viên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đó là ba cái điều mà Phật làm được, ba điều Phật không làm được. Năng không như thiên tướng thành pháp trí, nhi đức bất năng tức diệt định nghiệp. Phật thấy cái tướng của chúng sanh, Phật biết nó muốn cái gì, nó ham gì, nó tham gì, nó sân gì, nó giận gì, nó khổ đau như thế nào, và nó sẽ làm cái gì trong tương lai, Phật biết đó. Nhưng mà nó là định nghiệp rồi thì Phật bó tay, định nghiệp rồi thì chịu thua, có nói cỡ nào nó cũng không nghe. Giống như bây giờ các vị, những bạn bè ở trên mạng đi, mà nếu cái người mà họ chấp thủ thiên kiến rồi đó, tôi đố các vị mà nói họ nghe đó, hãy càng nói nó càng phiền. Ví dụ nó không tin Phật giáo Đại Thừa, bây giờ các vị đố các vị nói được đó. Ví dụ cái gánh của ông Thạc Long Thông Lạc đó, cái gánh đó mà các vị có nói cỡ nào, có bổ cái đầu ra mà nhét vô nó cũng không nghe được hết trơn đó. Nó cố chấp nó vậy rồi, nó theo thầy nó cố chấp rồi. Bởi vì hồi đó sư ông Thanh Từ có nói rồi mà, ai theo Thông Lạc là đọa địa ngục, cho nên giờ ông đang ở ông chờ đệ tử ông xuống dưới á. Đem nó chửi không còn cái gì, nó phỉ báng, mà trong khi hỏi hiểu không hiểu gì hết trơn á. Cứ như lý tắc ý, tứ niệm xứ, mình không biết lý tắc ý cái gì, tứ niệm xứ cái gì, bát chánh đạo ra làm sao, mà cứ chửi với công kích giáo điển Đại Thừa, mà có hiểu gì đâu mà không chửi. Cho nên vì vậy mà tôi nói các vị phải đọc hết những bộ kinh bộ luận mà tôi đã hệ thống từ bài rồi tới bài này đi. Rồi lúc đó các vị muốn theo thừa nào cũng được, muốn theo tiểu, theo đại gì cũng được hết trơn. Còn bây giờ thật sự ra là chúng ta chỉ là con mù, con ruồi hớp no bụng, một bụng nước biển, tưởng đâu là nước biển nó cạn thôi. Các vị nên nhớ nước biển á, dầu có bão tố cỡ nào thì nước biển nó cũng không thêm, mà dầu có phong ba bão táp, hay là có ai gánh bao nhiêu thùng, bao nhiêu xô, xúc bao nhiêu xe, bao nhiêu tàu thì nước biển nó cũng không bớt. Vốn nước biển nó như vậy rồi. Cho nên cái Phật làm được, nhưng mà cái thứ mà định nghiệp rồi là chịu thua. Thứ hai là năng tri quần sanh di tánh cùng ức kiếp sanh tử sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Cái người mà không có duyên với Phật là Phật cũng không cách nào độ được hết. Thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. dù độ chúng sanh có nhiều đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể nào chuyển hết cái thế giới chúng sanh này thành có Phật. Cho nên nói theo cái kiểu này rằng Thế Tôn có thể độ nhiều chúng sanh, hiểu được căn tánh của chúng sanh, nhưng chúng sanh vô duyên thì Thế Tôn không thể độ. Đó là điều một việc. Khi mà còn tại thế, giáo pháp của Ngài giảng nói vang cả một vùng sông Hằng, độ nhiều các vị vua chúa, nhưng cũng không ít người không quay mặt lại mà họ quay lưng đi với Thế Tôn. Thế Tôn có đầy đủ khả năng hướng dẫn người ấy tẩy trừ phiền não, dọn sạch cỏ vô minh, nhưng cũng không ít chúng sanh có định nghiệp thì Thế Tôn cũng không cứu giúp họ nổi. Hoàng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tàn sát, Thế Tôn cũng không cứu được. Thế Tôn có thể độ nhiều chúng sanh không tính kể, nhưng không cách nào chuyển hết thế giới chúng sanh thành cõi Phật tịnh an vui. Vậy thì chính mình tự học đạo, hiểu đạo, hành đạo để cứu lấy mình, sanh tử luân hồi khổ đau phiền muộn của ai thì người đó quyết định. Đó là cái lời kết thúc của bài học ngày hôm nay. Hẹn tuần sau chúng ta sẽ gặp tiếp về cái kinh Pháp Bảo Đàn này. Nhớ một tuần chỉ có 2 buổi, thứ ba, thứ năm. Chiều ngày mai ở giờ Hoa Kỳ chúng ta tiếp tục học chính đạo ca. Chiều thứ sáu, chiều thứ bảy, có nghĩa là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật giờ Việt Nam. Một tuần chúng tôi rất bận, vào ngày thứ năm là bận nhất. Chiều nay tôi phải nói trên diễn đàn của trang YouTube của Đạo Hữu Hiếu, thành ra các vị cảm thông. Một tuần chúng tôi được rảnh rỗi vào ngày chiều chủ nhật và ngày nguyên ngày thứ hai, thành ra có những gì thăm hỏi hay rằng thưa hỏi gì đó thì các vị nên để dành cái ngày đó tôi sẽ trả lời. Còn những ngày cuối tuần là tôi rất là bận, mà nhất là cái mùa này tôi bận cái vườn rau của tôi nữa. Các vị thấy là một ông nông dân thấy rất là vui, ngồi tâm sự với ngọn rau, ngọn cỏ rất là vui. Thôi chào các vị, chúc các vị thân tâm thường lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.